Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, phần 238, A Giai nói hắn bị bọn buôn người bán được một cái trong thôn. Hiện tại thật vất vả chạy ra tới, cho nên chúng ta muốn chạy nhanh qua đi, ta đã hô ta đệ đệ. Đêm nay ngay cả đêm qua đi, Chu Lê Minh đã tìm người an bài tư nhân phi cơ. Hắn tuy rằng mấy năm nay thành tựu không nhiều lắm, nhưng là ở viện nghiên cứu bên kia địa vị vẫn là có thể. Điều tiết khống chế tư nhân phi cơ đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Loại này việc gấp, là có thể phóng khoáng đãi ngộ. Hảo, hảo, ta cũng đi, ta cũng đi. Đào Tĩnh Thư hiện tại hoàn toàn không rảnh lo công ty sự tình. Sự tình gì đều không có nhi tử quan trọng. Nữ nhi năm nay đã thượng sơ chung, là trọ ở trường, bằng không Đào Tĩnh Thư hận không thể đem tin tức này nói cho nữ nhi. Nàng ca ca đã trở lại, nữ nhi nhất định cũng thật cao hứng. Bên này Chu gia phu thê bởi vì Chu Trạch Giai sự tình suốt đêm cất cánh tới tìm kiếm Chu Trạch Giai. Mà nằm ở khách sạn bên trong trên giường nghe từ từ lại trộm khóc ra tới. Nàng đã từ ca ca nơi đó biết, Manh Manh không có việc gì, nhưng là người trong nhà tìm chính mình thời điểm, Manh Manh lại nói trước nay chưa thấy qua chính mình, còn có chính mình bạn trai Thiệu Nghị Thành, thế nhưng cũng nói không biết chính mình đi nơi nào. Sự thật này quả thực là làm nghe từ từ tâm tình hỏng mất. Rõ ràng lúc ấy nàng bị bắt đi thời điểm, Manh Manh cũng ở, bạn trai Thiệu Nghị Thành cũng bị mê choáng. Chính là vì cái gì hiện tại chỉ có chính nàng xảy ra sự tình. Hơn nữa ca ca nói cho nàng hiện tại trong trường học mặt đã có đồn đãi nói nàng bị bán được thâm. Sơn cùng Cốc Linh Tinh nói, nghe từ từ trộm khóc lóc, nàng có Thiệu Nghị Thành cùng Lưu Hiểu Manh điện thoại, chính là lại không dám đánh, không nghĩ xác định chính mình trong lòng đoán rằng, nếu thật là hai người kia hại chính mình. Kia, Thiệu Nghị Thành cùng Lưu Hiểu Manh đến tột cùng là cái gì quan hệ? Nghĩ đến ca ca ở trong điện thoại mặt mịt mờ hỏi chính mình có hay không bị người vũ nhục. Nghe từ từ liền cảm thấy càng thêm khó chịu, vì cái gì, liền đại ca cũng bắt đầu như vậy đối nàng. Chương 438 bị lừa bán người 6 ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ. Mọi người liền đều đi lên. Bởi vì là giả mạo lữ hành đoàn, cho nên Chu Trạch Giai tối hôm qua đã tìm tòi gần nhất du lịch địa điểm. Rốt cuộc trên người có tiền, hơn nữa muốn ở chỗ này chờ cha mẹ lại đây. Chu Trạch Giai đề nghị đại gia hôm nay đi ra ngoài chơi một ngày. Chẳng sợ tất cả mọi người không có tâm tình tham quan hoặc là ngoạn nhạc. Nhưng là lúc này hoang mang lo sợ, chỉ có thể đủ nghe theo Chu Trạch Giai kiến nghị. Rốt cuộc, trừ bỏ mới vừa bị lừa bán ba cái tiểu cô nương. Các nàng mặt khác nữ nhân, tất cả đều đã liên hệ không nhà trên, tiền đều ở Chu Trạch Giai nơi này. Hơn nữa không có thân phận chứng, muốn ra tỉnh khó càng thêm khó. Hiện tại chỉ có thể đủ đi một bước xem một bước. Vì làm này đó các nữ nhân thả lòng, Chu Trạch Giai mang theo đại gia đi gần nhất cổ thành đi tham quan. Lúc này vẫn là du lịch cảnh khu mùa ấy hàng, cho nên người không thế nào nhiều, có Chu Trạch Giai bàn tay vung lên, làm này đó nữ nhân nhưng thật ra mỗi người mua một ít đồ vật. Tuy rằng đại gia ban đầu đều là cự tuyệt, chính là Chu Trạch Giai mua cái gì đều là đem mọi người đều mua ra tới. Cũng là làm này đó các nữ nhân cảm kích không thôi. Bởi vì thân phận đặc thù nguyên nhân, vì phòng ngừa đại gia đi lạc. Đại gia ước hảo ở một chỗ tập hợp, Chu Trạch Giai cảm thấy này cổ thành không có gì ý tứ. Hơn nữa luôn là nhận được cha mẹ WeChat, vì thế một người ở cái này địa phương chờ đợi đại gia. Nhưng thật ra không nghĩ tới, vốn dĩ đã rời đi Trịnh Viện Viện, thế nhưng đã trở lại. Trịnh Viện Viện bị lừa bán đã không sai biệt lắm 15 năm tả hữu. Hiện giờ đã từ năm đó 20 tuổi thiếu nữ biến thành phụ nhân. Ngày đó gọi điện thoại thời điểm, nàng nghe được điện thoại kia đầu bát đánh điện thoại đã quay xong. Nước mắt càng là ngăn không được lưu, vô số hiện thực ở nhắc nhở nàng, hết thảy đã không giống nhau. 15 năm thời gian, thay đổi quá nhiều đồ vật, nàng đã tìm không thấy về nhà Lộ. Viện Viện tỷ, ngươi như thế nào không đi chơi? Chu Trạch Giai nhìn lại đây Trịnh Viện Viện, biết đối phương trong lòng cũng không chịu nổi, làm đại gia đi chơi, chính là muốn cho đối phương thả lòng tâm tình. Vô tâm tình, Trịnh Viện Viện ngồi ở Chu Trạch Giai bên người. Bỗng nhiên nhớ tới một việc, quay đầu nhìn về phía Chu Trạch Giai. A Giai, ngươi có cấp trong nhà gọi điện thoại sao? Thế nào, phía trước người nhiều, cũng không hảo hỏi. Lúc này Trịnh Viện Viện nhưng thật ra nhớ tới hỏi cái này. Đã liên hệ thượng nhà ta người, nói hôm nay là có thể lại đây. Hơn nữa sẽ dẫn người lại đây. Viện Viện tỷ ngươi yên tâm đi, hắn có thể tưởng tượng. Này đó các nữ nhân về đến nhà lúc sau gặp mặt Lâm hết thầy. Hiện tại đánh không thông này thông điện thoại, kỳ thật có lẽ mới là may mắn sự tình, bởi vì ở như vậy thế giới xa lạ, không có người sẽ biết này đó các nữ nhân đã từng trải qua hết thầy. Không biết các nàng bị lừa bán, bị cưỡng bách sinh hạ không muốn sinh hạ hài tử. Chính là một khi về đến nhà, những cái đó trong nhà người thật sự sẽ thiệt tình thực lòng tiếp thu này đó nữ nhân sao? Chu Trạch Giai cơ hồ có thể tưởng tượng, một cái đã tới rồi trung niên nữ nhân, liền như vậy cuống quýt chạy trốn tới trong nhà lúc sau. Sẽ đối mặt hết thảy, cho nên Chu Trạch Giai không muốn rời đi, muốn an bài hảo những người này. Hy vọng này đó nữ nhân có thể đi ra kia bị lừa bán khói mù. Như vậy à, như vậy cũng hảo, Trịnh Viện Viện bừng tỉnh gật đầu, nhìn Chu Trạch Giai tuấn mỹ sườn mặt, lại là nở nụ cười. Nàng nhớ tới chính mình lần đầu tiên cùng Chu Trạch Giai nói chuyện thời điểm. Lúc ấy Chu Trạch Giai mới 7 tuổi, ngay lúc đó hắn đáng yêu không ra gì, chỉ là cười cười, Trịnh Viện Viện trên mặt tươi cười cứng đờ lên. Đối tượng Chu Trạch Giai nghi hoặc ánh mắt, A Giai, ngươi lần này nếu về nhà, chỉ cần nói cho cha mẹ ngươi ngươi bị lừa bán, thật vất vả chạy ra tới liền hảo, những người đó tình huống pháp y khẳng định sẽ điều tra ra tới. Chúng độc đến chết thực dễ dàng điều tra, tuy rằng chúng ta ở cái kia thôn đều không có thân phận chứng minh, nhưng là không đại biểu không có người biết chúng ta, nếu có người điều tra chuyện này. Ngươi liền nói ngươi không biết, hết thảy đều là ta làm, biết sao, so với mặt khác còn muốn về nhà, đối trong nhà tràn ngập tưởng niệm nữ nhân, Trịnh Viện Viện đã sớm đã không nghĩ về nhà sự tình. Năm đó cha mẹ ly hôn, chính mình ở bệnh viện sớm đi làm, hiện giờ liền tính là tìm về đi lại có ích lợi gì. Năm đó cha mẹ ly hôn lúc sau phân biệt có tân gia đình. Nàng liền giống như một cái con chồng trước giống nhau, dù sao ngay từ đầu chính là lẻ loi một mình, chi bằng sạch sẽ tới, sạch sẽ đi. Chu Trạch Giai bị Trịnh Viện Viện nói làm cho sửng sốt. Cuối cùng vươn tay, kéo lại cái này chính mình lúc ấy ở trong thôn liên hệ cái thứ nhất có gan phản kháng nữ nhân. Ở như vậy một cái đáng sợ trong thôn thời gian dài, thực dễ dàng bị đồng hóa. Chu Trạch Giai xem qua những cái đó bị lừa bán tới nữ nhân nhận mệnh. Lại là ở biết Trịnh Viện Viện không nhận mệnh lúc sau. Càng thêm hy vọng có thể mang Trịnh Viện Viện thoát đi. Viện Viện tỷ, những người đó liền tính là điều tra ra tới cái gì? Cũng không dám lộ ra. Trương gia thôn người vốn dĩ liền ít đi. Hơn nữa bần cùng, Trương Kỳ mua bán nhân khẩu. Mặt trên người không phải không biết. Mà là làm bộ không biết, chúng ta những người này ở trong thôn thời gian dài như vậy. Không có hộ khẩu, không có thân phận, liền chứng minh chúng ta căn bản không phải có thể điều tra đến người. Liền tính là biết những người đó là bị mưu sát, mặt trên cũng sẽ không vì Trương gia thôn người truy cứu cái gì. Người yên tâm, hiện tại chúng ta đã chạy ra tới, trời cao mặc chim bay. Không ai có thể đủ lại đối chúng ta làm cái gì, kia Trường cái kén tay bị Chu Trạch Giai tay kéo. Trịnh Viện Viện có thể cảm giác được Chu Trạch Giai kia tinh tế ngón tay là cỡ nào ôn nhu. Nếu không phải bởi vì cái này tiểu hài nhi chống đỡ. Trịnh Viện Viện cũng hoài nghi chính mình có thể hay không kiên trì đến ngày này. vẫn là như là nào đó thôn dân giống nhau, bị những người đó đồng hóa, liền như vậy nhận mệnh sinh hoạt ở trong thôn, giết chết chính mình hài tử kia một khắc, Trịnh Viện Viện không những không có thương tâm, thậm chí có vài phần giải thoát, bởi vì nàng biết, nếu trong thôn người bất tử, còn sẽ có nhiều hơn người bị hại bị bán nhập cái kia thôn nhỏ. Nữ nhân cũng hảo, tiểu hài nhi cũng hảo, chính mình cái kia cái gọi là nhi tử, về sau lớn lên cũng chỉ là trong thôn người đồng lõa mà thôi. Huống hồ, ở Trịnh Viện Viện trong lòng, đứa nhỏ này từ lúc bắt đầu chính là không nên tồn tại. Nàng không xứng đương một cái mẫu thân, cho nên, khiến cho nàng thân thủ kết thúc này hết thảy. A Giai, tóm lại, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo, những người khác đã không thể hảo hảo. Chỉ có người này sinh vừa mới bắt đầu người trẻ tuổi, mới đáng giá có được tốt nhất niên hoa. Trịnh Viện Viện không hy vọng Chu Trạch Giai bị lừa bán sự tình ảnh hưởng đến về sau Chu Trạch Giai. Nhân sinh, Viện Viện tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo, chúng ta đều sẽ hảo hảo, những lời này như là hứa hẹn. Cũng như là bảo đảm, hai người nở nụ cười, nói lên chuyện khác, tỉ như nói về sau kế hoạch, cùng với những người khác muốn tìm thân nhân sự tình, Trịnh Viện Viện đã không tính toán tìm thân nhân, chờ Chu Trạch Giai tìm được thân nhân lúc sau, Trịnh Viện Viện tính toán chính mình đi thuê cái phòng ở tìm cái công tác. Liền như vậy quá đi xuống, có lẽ mua sắm xác thật là có thể làm người sinh ra sung sướng ý tưởng. Này đó bị lừa bán các nữ nhân xem xong rồi cổ thành trở về lúc sau. Một đám trên mặt cũng mang theo tươi cười, tuy rằng thoạt nhìn đều có chút mỏi mệt, chính là ít nhất trạng thái hảo không ít, làm Chu Trạch Giai nhìn tâm tình cũng hảo không ít, đại gia giữa trưa đến một nhà đặc sắc đồ ăn nhà ăn bên trong ăn cơm. Kết quả mới vừa ăn xong, Chu Trạch Giai liền nhận được Chu Lê Minh điện thoại. Chu Lê Minh đã tới rồi cái này địa phương, còn có nửa giờ là có thể đủ đến Chu Trạch Giai sở cư trú khách sạn. Được đến cái này đáp án, Chu Trạch Giai tâm tình vẫn là có chút phức tạp, không nghĩ tới cha mẹ lại là như vậy mau liền tới rồi. Vì thế dẫn dắt đại gia cùng nhau về tới khách sạn, làm đại gia nghỉ ngơi, chính mình còn lại là cùng Trịnh Viện Viện cùng nhau ở đại đường chờ đợi cha mẹ đi vào. Nhiều năm như vậy, Chu Trạch Giai nhất tín nhiệm, chính là Trịnh Viện Viện, mà Chu Trạch Giai sở làm hết thảy, Trịnh Viện Viện cũng đều trong lòng biết rõ ràng, đúng là bởi vì như thế, nàng mới hy vọng Chu Trạch Giai có thể có được càng tốt nhân sinh. Đào Tĩnh Thư cùng Chu Lê Minh chờ đoàn người buổi tối thời điểm an vị tư nhân phi cơ tới rồi bên này. Nếu không phải Chu Trạch Giai nơi địa phương quá hẻo lánh, chỉ sợ buổi sáng là có thể đến, ở đã trải qua hơn 3 giờ xe trình lúc sau, rốt cuộc đi tới WeChat định vị kia ra khách sạn, đứng ở khách sạn phía trước, Chu Lê Minh cùng Đào Tĩnh Thư phá lệ có chút không dám đi vào. Sợ hãi chính mình đi vào lúc sau nhìn đến hết thảy chỉ là giả dối. Sợ hãi chính mình bận rộn tới bận rộn đi lúc sau chỉ là công dã tràng. Đi thôi. Ta nhi tử liền ở bên trong, lúc này, Đào Tĩnh Thư bình tĩnh xuống dưới, cái này một mình khởi động đào nghệ vương quốc nữ nhân. Lúc này hốc mắt đỏ bừng, lại thập phần kiên cường, túm Chu Lê Minh đi vào, chỉ là vào cửa, liền thấy được ngồi ở trong đại sảnh mặt nhi tử, vô hắn, chỉ là bởi vì Chu Trạch Giai diện mạo quá có công nhận độ. Soái khí tuấn lãng. Di truyền Đào Tĩnh Thư cùng Chu Lê Minh tốt đẹp gen. Nhìn đến Chu Trạch Giai, đừng nói Đào Tĩnh Thư cùng Chu Lê Minh, liền nói đi theo lại đây Chu Lê Minh hai cái đệ đệ. Cũng là ngơ ngác nhìn Chu Trạch Giai, cảm thấy người này cùng đại ca diện mạo chân tướng tựa. Còn có Đào Tĩnh Thư đệ đệ, cũng là cảm thấy người này chỉ sợ thật là tỷ tỷ nhi tử. Chu Trạch Giai cũng thấy được tiến vào người. Từ trên sofa đứng lên, hắn ăn mặc màu trắng áo sơ mi, trên người là buổi sáng Trịnh Viện Viện cho hắn chọn lựa màu lam quần jean. Lúc này thoạt nhìn che kín thanh xuân bộ dáng, Trịnh Viện Viện nhìn đến Đào Tĩnh Thư cùng Chu Lê Minh lúc sau. cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đôi vợ chồng này cùng Chu Trạch Giai có chút tương tự. Chu Trạch Giai có thể nói là di truyền này hai người ưu tú nhất gen. Giai, ta là mụ mụ, cơ hồ là run rẩy đi tới Chu Trạch Giai trước mặt. Đào Tĩnh Thư run rẩy vươn tay, muốn vuốt ve Chu Trạch Giai gương mặt, lại là không quá dám, chỉ có thể đủ trong mắt rưng rưng nhìn trước mặt nhi tử. Mụ mụ, Chu Trạch Giai trên mặt cũng có chút động dung. Vươn tay kéo lại Đào Tĩnh Thư tay, bỗng nhiên nói, tháng 4 16 hào, ngươi cùng ba ba đáp ứng ta đi công viên giải trí. Ta vẫn luôn đang đợi các ngươi mang ta đi, chỉ là những lời này. Nháy mắt khiến cho Đào Tĩnh Thư rơi lệ đầy mặt, một bên Chu Lê Minh cũng là đỏ hốc mắt, đi lên ôm lấy thê tử cùng nhi tử. Nếu nói phía trước có lẽ còn có khả năng cảm thấy đứa nhỏ này là giả. Chính là hiện tại, Chu Lê Minh thật xác định này tuyệt đối là chính mình nhi tử. Bởi vì năm đó Chu Trạch Giai mất đi phía trước, Đào Tĩnh Thư công tác rất bận, Chu Lê Minh viện nghiên cứu cũng tới rồi quan trọng thời điểm. Hai người thật vất vả ước hảo một cái cộng đồng thời gian nghỉ ngơi. Muốn mang nhi tử đi công viên giải trí. Chỉ là còn không có tới kịp đi. Nhi tử liền ném. Chuyện này vẫn luôn là đôi vợ chồng này trong lòng đau. Hiện tại nhi tử rốt cuộc về tới bọn họ bên người. Chương 439 bị lừa bán người 7 kế tiếp thời gian chính là tương nhận. Chu Trạch Giai hết thảy đều biểu lộ hắn chính là Chu Lê Minh cùng Đào Tĩnh Thư nhi tử. Hắn có thể rõ ràng nói rõ ràng 16 năm trước chính mình mất đi năm ấy chính mình trên người. Xuyên y phục, mà Trịnh Viện Viện, lúc này cũng tại đây đối phu thê trước mặt mở miệng. Giai vẫn luôn thực thông minh, ta bị lừa bán đến cái kia thôn thời điểm, Giai mới 6 tuổi nhiều, lúc ấy ta mới 20 tuổi. Bị bán cho người một nhà cho hắn nhi tử đương tức phụ. Người kia là cái lưu manh, ta thường xuyên bị ngược đãi, bất quá vẫn luôn không có từ bỏ chạy trốn sự tình. Mãi cho đến cùng Giai lần đầu tiên nói chuyện, lúc ấy Giai trộm nói cho ta, hắn không phải trong thôn hài tử, là bị lừa bán tới. Lúc sau chúng ta hai cái liền vẫn luôn kế hoạch nên như thế nào đào tẩu. Cứ như vậy qua mười mấy năm, Giai không có thượng khóa học, kia đối phu thê xem hắn xem thực nghiêm, chưa bao giờ bỏ được làm Giai rời đi bọn họ hai vợ chồng người tầm mắt nửa bước. Thậm chí trong thôn mặt khác hài tử đều đi học thời điểm không dám làm Giai đi thượng. Sợ hãi Giai hiểu chuyện lúc sau tìm thân sinh cha mẹ. Bất quá Giai thực thông minh, tự học rất nhiều đồ vật. Trịnh Viện Viện nghiêm túc kể ra về Chu Trạch Giai hết thảy. Về này đó, nàng biết Giai là sẽ không nói cho cha mẹ, chính là Trịnh Viện Viện chính là đôi vợ chồng này biết. Biết Giai ở trong thôn chịu quá nhiều ít khổ sở. Là một cái hộ sĩ, Trịnh Viện Viện trong lòng rất rõ ràng, hiện tại Chu Trạch Giai chỉ sợ đã có tâm lý bệnh tật. Vô luận là nhiều năm như vậy bị người giám thị. Giống như phạm nhân giống nhau sinh hoạt, vẫn là nói rời đi thôn kia một khắc giết người thời điểm bình tĩnh. Này tuyệt đối không phải người thường có thể có được, hắn tâm lý tuyệt đối xuất hiện nhất định vấn đề. Đào Tĩnh Thư nghe trước mắt nữ nhân này nói, hồng con mắt không ngừng rớt nước mắt, một bàn tay lôi kéo nhi tử, nàng rất muốn nói cái gì, chính là phát hiện chính mình lúc này liền tính là nói cái gì. Đều không làm nên chuyện gì, chỉ có thể đủ tính toán về sau cấp nhi tử càng nhiều ái. Chu Lê Minh cũng là, nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ vì chưa tới thương tâm chỗ, hắn nghe nhi tử đã chịu tội, còn có nhiều năm như vậy bị giám thị bị cầm tù. Không cho nhi tử đi học, này đó đều giống như kim đâm giống nhau, làm Chu Lê Minh khó chịu. Khó chịu hận không thể thế nhi tử đi chịu như vậy tội nghiệt. Mấy ngày hôm trước trong thôn bọn buôn người đã trở lại. Mang về tới ba cái cô nương. Trong thôn dân mua này ba cái cô nương. Bắt đầu làm hỷ sự. Chúng ta mới bắt đầu động thủ. Hơn nữa ta lần này chạy ra tới tổng cộng có 11 cái bị lừa bán nữ nhân. Chu tiên sinh, Đào nữ sĩ, ta nói nhiều như vậy, chỉ nghĩ muốn nói cho các ngươi, A Giai mấy năm nay bị không ít khổ, hơn nữa là cái thực thông minh hài tử. Hy vọng các ngươi về sau có thể nhiều hơn chiếu cố A Giai, nhiều năm như vậy. Trịnh viện viện cơ hồ là đem A Giai trở thành thân sinh đệ đệ ở chiếu cố. Ở như vậy một cái thôn xóm bên trong, chỉ có A Giai cùng nàng là đồng dạng người, mặt khác nữ nhân chi gian không thể tùy tiện tiếp xúc. Cho nên dần dà, trịnh viện viện tự nhiên là đối A Giai chấp niệm càng ngày càng thâm. Sinh hạ hài tử lúc sau vô pháp tha thứ như vậy một cái bị cưỡng bách sinh hạ hài tử. Tự nhiên là đêm này phân ái tất cả đều đặt ở Chu Trạch Giai trên người. Trịnh tiểu thư, người yên tâm, chúng ta tìm A Giai nhiều năm như vậy, thật vất vả có thể tìm được rồi, nhất định sẽ đối hắn tốt. Đào Tĩnh Thư vươn tay giữ chặt trịnh viện viện tay, thập phần cảm tạ, tuy rằng nàng nghe ra tới là nhi tử cứu đối phương. Chính là đối phương mấy năm nay chỉ sợ cũng đối nhi tử phá lệ chiếu cố. Bằng không cũng sẽ không ở ngay lúc này chạy ra tới. Trịnh tiểu thư, ta đại biểu ta cả nhà cảm tạ ngươi. Ta đã ở trong điện thoại mặt nghe xong A Giai nói các ngươi sự tình. Nếu các ngươi muốn tìm kiếm người nhà nói, ta cùng ta thê tử nguyện ý hỗ trợ, không phải bất luận cái gì một người đều có thể đủ như vậy may. Mắn, ở bị lừa bán nhiều năm như vậy lúc sau, còn có thể đủ tìm được quê nhà. Chạy ra tới này đó các nữ nhân kỳ thật nói không sợ hãi. Kia tuyệt đối là giả. Vậy cảm ơn Chu tiên sinh, Chu phu nhân, trịnh viện viện không nghĩ muốn tìm chính mình thân sinh cha mẹ. Nhưng là mặt khác nữ nhân luôn là muốn tìm, đương đại gia biết Chu Trạch Giai thân sinh cha mẹ tới tìm hắn lúc sau. Đều thế Chu Trạch Giai vui vẻ, mà kia ba cái đã thông chi người trong nhà tới đón tiểu cô nương. Cũng là thấy được Chu Trạch Giai cha mẹ cùng Chu Trạch Giai bộ dáng lúc sau. Bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch người này quả nhiên là bị lừa bán. Ở một phen thương lượng lúc sau, trừ bỏ ba cái thông chi người trong nhà tiểu cô nương. Bị Chu ra người an bài người lưu lại nơi này chiếu cố chờ người nhà ở ngoài. Mặt khác nữ nhân đều cùng Chu Trạch Giai cùng nhau ngồi trên hồi thượng kinh thị tư nhân phi cơ. Bởi vì tất cả mọi người đều không có giấy chứng nhận. Yêu cầu trở về lúc sau xử lý. Này đó nữ nhân đều thập phần nghe theo Chu Trạch Giai nói. Huống chi, nhìn đến tư nhân phi cơ lúc sau, càng là biết Chu Trạch Giai trong nhà chỉ sợ là địa vị rất lớn. Cái này tìm được người trong nhà khả năng tính liền càng cao. Chu Lê Minh cùng Đào Tĩnh Thư hai người động tác chưa từng có nhiều giấu giếm. Hai đầu lão gia tử đều đã biết, ở hai người mang theo Chu Trạch Giai về nhà lúc sau. Liền thấy được Đào lão gia tử cùng Chu Trạch lão gia tử đang ở trong đại sảnh mặt nôn nóng chờ đợi. Vừa thấy đến Chu Trạch Giai, chỉ cảm thấy, không chạy, này tuyệt đối chính là tôn tử cháu ngoại. A Giai, ta là gia gia, ta là ông ngoại, hai cái lão nhân lúc này cũng là thập phần kích động. Lôi kéo Chu Trạch Giai nói, ngươi một lời ta một ngữ, tuy rằng Chu Trạch Giai ký ức đã mơ hồ. Chính là cũng có thể đủ từ hai cái lão nhân nói chung cảm giác ra tới hai người quan tâm. Ở một phen nói chuyện lúc sau, liền hô ra ra cùng ông ngoại, mặt khác đưa ra phải làm huyết thống giám định sự tình. Liền tính là không làm giám định, ta cũng biết, người chính là ông ngoại hảo cháu ngoại. Đào lão gia tử xem cháu ngoại như thế thật cẩn thận. Trong lòng càng là khó chịu, vỗ Chu Trạch Giai đầu vai nói. Chỉ là xem gương mặt này, tổng hợp con rể cùng nữ nhi mặt, tuyệt đối là ý chính mình cháu ngoại không chạy. Đúng vậy, ngươi chính là gia gia hảo tôn tử. Bất quá chuyện này ngươi nếu muốn làm, kia chúng ta liền làm. Có cái gì yêu cầu ngươi cứ việc đề, hai cái lão gia tử thật là đối Chu Trạch Giai thập phần yêu. Thế, bằng không cũng sẽ không nói ra nói như vậy. Chu Trạch Giai ở một phen nhận thân lúc sau. Bị dàn xếp ở thuộc về hắn cái kia phòng nghỉ ngơi. cái kia phòng từ rất sớm phía trước liền bắt đầu chuẩn bị. Cho nên Chu Trạch Giai lần này trở về, bên trong hết thảy cũng đều phi thường thoải mái. Nằm ở trên giường, Chu Trạch Giai vẫn là có chút không quá yên ổn. Ở như vậy thoải mái trong phòng, hắn thế nhưng có chút mất ngủ. Ở Chu Trạch Giai mất ngủ thời điểm, Chu gia người cùng Đào gia người đã ngồi ở cùng nhau thương nghị Chu Trạch Giai sự tình. Đặc biệt là biết tôn tử như là bị xem phạm nhân giống nhau nhìn 16 năm lúc sau. Hai cái lão nhân đều là hận không thể đem bọn buôn người đó cấp bầm thây vạn đoạn. Mà Đào Tĩnh Thư, còn lại là nhận được lưu tại nơi đó người điện thoại. Những người này là đi điều tra Trương gia thôn tình huống. Kết quả không nghĩ tới. Hai ngày thời gian, Trương gia thôn người chết sạch chuyện này thế nhưng còn không có người phát hiện. Vẫn là phải đi những người này phát hiện. Toàn thôn người lão nhân đại nhân tiểu hài nhi. Không một người sống, nghĩ đến nhi tử nói những lời này đó. Đào Tĩnh Thư tâm tình phức tạp, nhìn phụ thân cùng công công. Không nhịn xuống đem những việc này nói ra. Không khí tức khắc trở nên nặng nề lên. Con dâu, ngươi nói, toàn thôn người đều chết sạch. Chu lão gia tử nhìn chính mình con dâu. Ánh mắt sắc bén, giống như khai phong đao giống nhau. Mà Đào Tĩnh Thư còn lại là gật gật đầu. Nàng nói ra lời này. Chính là muốn làm công công hỗ trợ giải quyết. Việc này, nhất định phải áp xuống đi. Còn có nhi tử làm hạ chuyện như vậy. Vô luận là cái dạng gì lý do. Kia đều là cần thiết giải quyết. Được rồi, làm ngươi người ở bên kia nhìn. Ta bên này phái người qua đi giải quyết. Mắt thấy tôn tử vừa trở về. Chu lão gia tử là tuyệt đối không cho phép tôn tử lại ra bất luận cái gì vấn đề. Một chiếc điện thoại đánh tới mặt trên, sau đó làm hạ một phen an bài, như là Trương gia thôn cái loại này địa phương, liền tính là bỗng nhiên biến mất, cũng sẽ không có người để ý. Chu lão gia từ đây là phái người qua đi giải quyết tốt hậu quả. Cảm ơn ba, Đào Tĩnh Thư nghe được công công nói, thở dài nhẹ nhõm một hơi, mang theo nghẹn ngào nói, nàng thật là đau lòng cực kỳ, chính mình đứa con trai này. Đừng cảm tạ ta, kia hài tử chịu khổ, Chu lão gia tử chau mày. Nhớ tới hôm nay nhìn đến Chu Trạch Giai, tổng giác có chút không thích hợp nhi, không thể nói tới nơi nào không tốt, chính là tổng cảm thấy, cái này tôn tử tựa hồ có chút cùng những người khác bất đồng. Hết chương.